Con rể quyền quý, chương 132-135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132 sợ vợ tương thác. Nghe cuộc điện thoại này khiến mọi người phải ngơ ngác, tình hình gì vậy, cảnh này thay đổi nhanh quá rồi đó. Tiêu Huyền lơ ngơ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới trước lồng sắt nhận lấy điện thoại qua lan can. Alo chị, vâng, em ở cùng với anh rể, được, em sẽ nói với anh rể, vậy thế nhé. Tiêu Huyền trả lời điện thoại mấy tiếng sau đó trả lại cho Trương Thác. Chuyện gì thế? Trương Thác hỏi một tiếng. Chị em bảo anh về đến nhà trong vòng nửa tiếng. Nửa tiếng, Trương Thác thay đổi sắc mặt. Lái xe từ đây về mất bao lâu? À, Tiêu Huyền suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có lẽ mất 20 phút. Vừa nghe lời này, Trương Thác thở phào một hơi. Được vậy còn kịp, đợi anh đánh xong trận này đã, em đợi anh một lát. Trương Thác nói xong thì xoay người nhìn Bộ Bình. Lúc Trương Thác nghe điện thoại, Bộ Bình mới thở gấp một hơi, cảm nhận được sát khí trên người Trương Thác xong, ông ta cũng không muốn cảm nhận nó lần thứ hai nữa. Ông ta muốn trực tiếp ra tay, nếu trên khí thế đã không bằng chàng trai trẻ này, vậy phải thắng anh ở mặt khác. Bộ Bình lùi chân trái về phía sau, làm tư thế cong chân, hai tay bày ngang trước bụng, thở dài một hơi. Chàng trai trẻ, tôi thừa nhận cậu, xin lỗi, vợ tôi thúc giục tôi về nhà, tôi phải kết thúc nhanh một chút. Trương Thác ngắt lời Bộ Bình, vặn nắm đấm, sau đó anh lập tức tiến lên, xông về phía Bộ Bình. Động tác của Trương Thác khiến Bộ Bình hoảng hốt trong lòng, không nhịn được kêu lên. Thật nhanh, vừa hô xong, Trương Thác đã tới trước mặt Bộ Bình, đánh ra một quyền. Bộ Bình vô thức cong người, tránh thoát một quyền này trong nguy hiểm. Nắm đấm của Trương Thác vẫn không hề dừng lại, đập lên lồng sắt phía sau ông ta. Thanh sắt thô to chừng ngón cái kia bị một quyền của Trương Thác đánh đến uốn cong. Bộ Bình nhìn thanh sắt uốn cong sau lưng mình, nuốt một ngụm nước miếng. Nếu nắm đấm này trúng lên người mình, kết cục nghĩ thôi cũng biết. Trương Thác đánh xong một quyền cũng không dừng tay như thế, tiếp tục vung chân lên. Hai tay Bộ Bình nắm lấy thanh sắt trên lồng, tránh khỏi chân Trương Thác. Chân anh nên lên thanh sắt lần này không chỉ đơn giản là khiến sắt uốn cong mà liên tục đá gãy bốn thanh sắt mới ngừng lại. Khi nãy, cho dù Trương Thác đánh bại cô gái kia hay ba học trò của Bộ Bình đều có vẻ quá nhanh chóng, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy kết quả chứ không nhìn thấy chi tiết. Nhưng bây giờ, sau khi bọn họ nhìn thấy sức mạnh một quyền một cước của Trương Thác, ai cũng vô thức sợ đến run rẩy. Sau đó nghĩ, nếu một quyền một cước đó đánh trúng người mình sẽ thế nào? Có thể trực tiếp bị đánh chết không? Trương Thác cong môi, hơi nhe răng, tiếp tục xông về phía Bộ Bình. Dừng dừng dừng dừng, Bộ Bình thấy động tác xông tới của Trương Thác vội vàng chỉ ngón trỏ tay trái vào lòng bàn tay phải. Không đánh nữa, không đánh nữa, tôi nhận thua. Ở đây có biết bao nhiêu người nhìn như vậy, tốt xấu gì Bộ Bình cũng là môn chủ của tứ cực môn, nhận thua như thế, trong lòng ông ta cũng cực kỳ không muốn. Nhưng không muốn thì có thể làm thế nào, ông ta có thể tránh thoát hai chiều của Trương Thác khi nãy đều dựa vào may mắn. Bộ Bình không biết lần sau có còn may mắn thế không, dưới thế tấn công của Trương Thác ngay cả đánh trả mà ông ta cũng không dám. Nhận thua, được vậy tôi đi đây. Trương Thác vừa nghe thấy lời này lập tức thua tay lại, vội vàng kéo hàng rào lồng sắt ra, vừa đi ra ngoài vừa nói với Tiêu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau mau mau, đi lái xem cho anh còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh rể, còn 29 phút nữa, không cần phải gấp gáp đâu. Gấp gáp, anh giống đang gấp gáp sao? Địa vị gia đình của anh như thế, gấp gáp cái gì chứ? Trương Thác lớn tiếng nói, nhưng nhịp bước vẫn không thấy chậm lại một chút, vội vàng chạy ra khỏi sàn đấu. Mấy người địa vị cao trong băng nhóm xung quanh đều trợn tròn mắt như thấy quỷ, một cao thủ mạnh mẽ đáng sợ như vậy, lại có thể là một người. Sợ vợ, Hàn Văn Tĩnh nhìn dáng vẻ vội vàng kia của Trương Thác trong mắt hiện lên sự cô đơn, nhưng chỉ chợt lóe đã biến mất. Đại ca hắc, cuộc đấu võ này, xem như chúng tôi thắng rồi. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. Hắc Hồng giơ ngón tay cái, mấy người Trương Thành cũng đứng dậy đi nhanh ra khỏi sàn đấu theo Trương Thác. Phe anh hổ thấy Trương Thác vội vàng ra khỏi sàn đấu thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện lần này cứ vậy bỏ qua rồi. Một cao thủ như thế, chắc chắn sẽ không quay lại tìm mình gây phiền phức mới đúng. Bọn họ vừa mới có suy nghĩ này, đã thấy Trương Thác mới rời khỏi sàn đấu lại dẫn Trương Thành trở về. Đúng rồi, quên nói một chút, người tên anh Long Anh Hồ kia, sau này người anh em này của tôi sẽ đi tìm mấy người nói chuyện, tuyệt đối đừng để tôi thất vọng. Nói xong, Trương Thác lại quay đầu chạy. Đám người anh Long liên tục gật đầu, kèm theo một khuôn mặt tươi cười. Chắc chắn, chắc chắn, nụ cười của bọn họ còn khó coi hơn cả khóc. Trên đường trở về, Trương Thác lái xe cả đường đạp mạnh chân ga, người trên xe nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Trương Thác thì che miệng cười trộm, thế này còn đâu dáng vẻ cao thủ đại sát tứ phương khi nãy nữa.

Nói là căn hộ độc thân nhưng chắc chắn là kiểu xa hoa, căn phòng trước mặt Trương Thác có ít nhất 130m², phòng khách, phòng ngủ cho một người và phòng tắm đều cực kỳ lớn, trang trí xa hoa, giấy dán tường tinh xảo, tất cả vật dụng trong nhà đều là hàng cao cấp, sàn nhà bằng gỗ được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Trong căn hộ có một phòng làm việc, Trương Thác vừa thấy đồ trong phòng làm việc đã biết căn hộ độc thân này dùng để làm gì. Mấy tấm giấy vẽ, màu vẽ hoàn toàn được sắp xếp để sử dụng cho thân phận giả của Trương Thác, nhìn căn nhà thì có lẽ không phải ngày đầu tiên Lâm Ngữ Lam chuẩn bị, một vài hũ màu còn mở ra đã sử dụng một nửa, giấy vẽ trên giá cũng đã vẽ được nửa bức tạo thành cảnh giả rằng có người thường xuyên vẽ tranh ở đây. Trương Thác chỉ nhìn sơ qua cả căn hộ còn chưa quan sát tỉ mỉ đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Đến đây, Trương Thác lên tiếng, đi đến phòng khách suy nghĩ một lát rồi cởi áo khoác Âu phục xuống, chỉ mặc một cái áo sơ mi, làm xong mới mở cửa nhà. Chỉ thấy ba cô gái Milan, Lai và Lâm Ngữ Lam đang đứng bên ngoài, còn có một người đàn ông xa lạ Trương Thác chưa từng gặp, anh ta để râu và thắt bím cả đầu, mang điệu bộ một nghệ thuật gia, dáng vẻ yêu sầu có thể gọi là sát thủ thiếu nữ. Milan vừa thấy cửa mở đã lộ vẻ vui mừng. Trương Thác, anh thật sự ở đây à, khi nãy Ngữ Lam còn không chắc nữa, nói gần đây anh giúp đỡ ở công ty cậu ấy, thời gian vẽ tranh cũng ít đi. Ha ha, Trương Thác cười gượng hai tiếng, mắt vô thức nhìn về phía Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam đỏ mặt hơi mất tự nhiên nói, ông xã, hôm nay có một bạn cũ đến đây, cũng chuyên vẽ tranh, muốn xem thử phòng làm việc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Phương Lạc, trước đây học cùng đại học với Ngữ Lam. Người đàn ông vươn tay với Trương Thác, Trương Thác bắt tay với đối phương, cũng tự giới thiệu. Anh Trương Thác nghe mấy cô ấy nói anh cũng làm về việc vẽ tranh, đây là danh thiếp của tôi. Trương Thác nhận lấy danh thiếp nhìn thoáng qua, bên trên viết hội viên cao cấp của Hiệp hội Thư họa Hoa Hạ, chủ tịch triển lãm tranh hiện đại Hòa Yên Kinh, hai danh hiệu này đều tượng trưng cho thành tựu của Phương Lạc về mặt vẽ tranh. Trương Thác, Phương Lạc cũng làm về vẽ tranh, tôi cảm thấy có lẽ hai người có thể tâm sự, hay là đừng vẽ nữa, bây giờ đã sắp giữa trưa rồi, đi ra ngoài ăn chút gì đi. Milan đề nghị, Phương Lạc là do Milan tìm tới lúc trước cô muốn vạch trần Trương Thác cho nên liên lạc với anh ta. Về mặt vẽ tranh, Phương Lạc là người trong nghề, cũng chỉ có người trong nghề mới hiểu được kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng lúc đó điện thoại của Phương Lạc vẫn luôn tắt nguồn, Milan không liên lạc được, bèn gửi một email mời anh ta đến Ngân Châu, nói ông xã của Lâm Ngữ Lam cũng làm về vẽ tranh. Milan biết Phương Lạc vẫn luôn thích Lâm Ngữ Lam, chỉ không thổ lộ mà thôi. Mình vừa nói thế, chắc chắn Phương Lạc sẽ tới khiêu chiến Trương Thác, đến lúc đó, tự nhiên Trương Thác sẽ để lộ dấu vết. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, ấn tượng của Milan với Trương Thác cũng thay đổi không ít, chính cô cũng đã quên mất chuyện gửi email cho Phương Lạc. Kết quả sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của anh ta, Phương Lạc nói mình đã đến thành phố Ngân Châu rồi, điều này làm Milan hoảng sợ, vội vàng liên lạc với Lâm Ngữ Lam, nói Phương Lạc muốn trao đổi một vài thứ về mặt vẽ tranh với Trương Thác. Sau khi Lâm Ngữ Lam nhận được điện thoại của Milan thì đã xảy ra chuyện khi nãy, mục đích của Lâm Ngữ Lam khi gọi Trương Thác đến phòng làm việc đã chuẩn bị từ trước này là kêu anh đi ra từ đây, để tránh ăn cơm xong lại nhắc đến phòng làm việc, đến lúc đó sẽ xảy ra phiền phức không cần thiết, rất có khả năng sẽ lộ tẩy. Thấy Milan chủ động đề nghị ăn cơm, đương nhiên Lâm Ngữ Lam sẽ đồng ý, được chúng ta đi ăn thôi, Phương Lạc anh là khách dẫn anh đi ăn thử mấy món đặc sắc ở chỗ chúng tôi. Ngữ Lam, bây giờ không vội ăn cơm, cô biết đấy, con người tôi vừa thấy tranh đã không thể đi đường, lần này có một cơ hội, nói thế nào cũng phải trao đổi với chồng cô một chút mới được. Phương Lạc nở nụ cười, nhấc chân bước vào phòng. Anh Trương, không ngại để tôi đi vào chứ? Đương nhiên không ngại, mời vào. Trương Thác ra hiệu mời. Phương Lạc bước vào cửa đầu tiên, quan sát khắp nơi. Ba cô gái thấy thế cũng chỉ có thể vào phòng trước. Wow, Trương Thác, môi trường phòng làm việc này của anh đúng là xa hoa đấy. Lại nhìn cả căn hộ, độ cao 13 tầng lầu kết hợp với cửa sổ sát đất thật lớn ngoài phòng khách có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài tòa nhà, công viên dưới lầu cây cối xanh còn là cảnh đẹp tự nhiên. Ha ha, tạm được. Trương Thác cười gượng hai tiếng, anh còn chưa kịp nghiêm túc thưởng thức phong cảnh bên ngoài căn hộ này đâu. Lâm Ngữ Lam bước vào cửa, lén kéo ống tay áo của Trương Thác nhỏ giọng nói với anh. Lát nữa anh cố hết sức tránh trao đổi với Phương Lạc về chuyện vẽ tranh, tôi tranh thủ kéo dài giúp anh, hai bức tranh chuẩn bị bên trong kia mô phỏng theo chiều dương và rừng cây dâm mát của bậc thầy First, đều là tranh sơn dầu, lát nữa anh đừng nói sai nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135 quán trà luận tranh. Trương Thác nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của Lâm Ngữ Lam, cảm thấy hơi buồn cười. Người phụ nữ này, lúc xử lý chuyên làm ăn mấy triệu cũng không căng thẳng như bây giờ. Được rồi, tôi nhớ cả rồi. Trương Thác ra dầu ok. Còn nữa, bút tranh sơn dầu chia làm rất nhiều loại, đầu bẹt, hạt phì, hình quạt, những cái này dùng để làm gì thì anh mau lên mạng tra đi, đây là những thứ cơ bản nhất thôi. Hai bức tranh sơn dầu trong phòng thì chiều dương chỉ thiếu chút màu nền, lát nữa anh cầm bút tùy tiện tô màu lên, động tác chậm rãi chút thì sẽ không có chuyện gì đâu, hiểu rồi chứ. Cố hết sức đánh lừa cho qua, sau đó chúng ta đi ăn cơm thì chuyện này cũng xem như kết thúc. Yên tâm, yên tâm. Trương Thác nâng hai tay đặt lên hai bên vai Lâm Ngữ Lam. Em từng thấy tôi mắc sai lầm lúc nào chưa? Hả, Lâm Ngữ Lam ngẫm nghĩ, hình như chuyện mình dặn dò Trương Thác anh chưa từng mắc sai lầm. Lâm Ngữ Lam vừa định nói thêm điều gì đó thì thấy Phương Lạc đi ra từ trong phòng làm việc. Anh Trương, bức chiều dương trong phòng kia có thể nói hoàn toàn giống như bản gốc của bậc thầy First rồi, anh cũng thích tác phẩm của bậc thầy First sao? Đúng thế, Trương Thác gật đầu, tôi và Ngữ Lam quen nhau ở triển lãm tranh của bậc thầy First đấy, tác phẩm của ông ấy đã mang đến duyên phận vô cùng tuyệt diệu cho tôi. Anh Trương đúng là một người lãng mạn, Phương Lạc dùng ánh mắt phức tạp nhìn, qua nhìn lại giữa Trương Thác và Lâm Ngữ Lam. Không biết gần đây anh Trường đang nghiên cứu cái gì, tôi thấy anh Trường chuẩn bị rất nhiều giấy tuyên thành, dự định luyện tập tranh hoa hạ sao? Đúng là có chút suy nghĩ về mặt này, Trương Thác gật đầu. Những tranh hoa hạ quả cao thâm, trong chốc lát cũng khó có thành tựu, lần này anh Phương đến, hy vọng có thể chỉ dẫn tôi mấy câu. Ha ha, anh Trương quá khen, nhìn bức chiều dương kia của anh Trường đã thấy bản lĩnh vẽ tranh không thua gì tôi, nào có chuyện chỉ dẫn hay không chứ? Nếu anh Trường có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đến quán trà luận tranh. Vừa nghe thấy Phương Lạc nói đến bốn chữ quán trà luận tranh, Lâm Ngữ Lam và Milan đều thay đổi sắc mặt. Lâm Ngữ Lam liên tục ra hiệu với Trương Thác muốn kêu anh đừng đồng ý, đương nhiên, bất cứ lúc nào cũng được. Trương Thác cười trả lời, hẹn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ là giờ ăn cơm trưa, có lẽ người trong quán trà luận tranh không ít, chúng ta đi luôn đi. Mọi người lần lượt ra khỏi căn hộ, ngồi lên xe của riêng mình. Lâm Ngữ Lam chờ Trương Thác trên chiếc Mercedes City của mình, chạy dọc đường. Sao anh lại đồng ý chuyện đến quán trà luận tranh của anh ta chứ? Lâm Ngữ Lam lái xe, sắc mặt hơi khó coi. Không phải em nói nhanh chóng đi ăn cơm sao? Anh ta nhắc tới nên tôi đồng ý luôn. Trương Thác trả lời như lẽ đương nhiên. Anh, hai, Lâm Ngữ Lam nhìn thoáng qua Trương Thác thở dài thật mạnh, lắc đầu. Cái này không trách anh, quán trà luận tranh là cách nói trong ngành, cũng không chỉ đơn giản là đi ăn cơm. Có ý gì? Trương Thác tò mò hỏi, anh thật sự chưa từng nghe nói tới quán trà luận tranh. Quán trà luận tranh là để chỉ một quán trà chuyên thảo luận về vẽ tranh, thành phố trực thuộc mỗi tỉnh đều có một nơi thế này. Quán trà luận tranh có một quy tắc, mỗi bữa cơm đều sẽ lấy ra một bức tranh cho người có mặt thảo luận về phong cách tranh, giám định thật giả, người dám đến. Quán trà luận tranh đều rất có kiến thức về mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc gọi anh đến quán trà luận tranh là muốn đấu với anh ở đó đấy. Thì ra là thế, Trương Thác như đang suy nghĩ điều gì đó gật đầu, trước giờ anh đều tiếp xúc với bậc thầy vẽ tranh nổi tiếng. Quốc tế, tranh nhìn thấy cũng đều là bản gốc, thật sự chưa từng nghe nói tới quán. Trà luận tranh, trên sông Ngải Y của thành phố Ngân Châu có một cây cầu gỗ, mặt cầu sơn màu đỏ sậm tràn đầy cảm giác cổ xưa. Đi dọc theo cây cầu bắc ngang trên sông Ngải Y sẽ tới một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách cổ đứng ở giữa sông, phía trên nhà gỗ lượn lờ khói bếp, đây là quán trà luận tranh của thành phố Ngân Châu. Quán trà này cực kỳ nổi tiếng ở Ngân Châu, đây chỉ làm đồ chay, hương vị cực kỳ ngon, có không ít người có tiền đều muốn đến đây thưởng thức một bữa. Nhưng đây không phải nơi ai cũng đến được, ít nhất bạn cần có thân phận hội viên của Hiệp hội Vẽ tranh mới có thể đến đây ăn cơm. Vì đây là nơi uống trà luận tranh, dùng bữa là chuyện nhỏ, cùng nhau luận tranh mới là chuyện lớn. Sau khi Phương Lạc đưa thân phận hội viên cao cấp của Hiệp hội Tranh Yên Kinh của mình ra, đương nhiên sẽ được chiêu đãi. Đừng thấy Lâm Ngữ Lam là nhà giàu nhất Ngân Châu, thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô đến quán trà này, cảm thấy tràn đầy mới mẻ và tò mò. Quán ăn xây trên mặt nước, cả quán ăn đều được dựng từ ván gỗ, chỉ cần đứng bên trong đã có thể cảm nhận được ý cảnh xuất trần tựa như đã trở về thời đại cổ xưa, văn nhân mặc khách. Thoải mái cười đùa, văn nhân mặc khách ý chỉ những người văn chương trí thức. Diện tích của quán ăn cũng không lớn, cả sảnh lớn dùng cơm không tới 100 mét vuông, có tổng cộng 60 cái bàn gỗ, bàn nào cũng được lau rất sạch sẽ, ngồi nhiều nhất 6 người. Trên vách tường xung quanh nhà ăn treo đầy tranh hoa hạ cho mọi người thưởng thức. 5 người Trương Thác ngồi trên bàn gỗ trong góc tùy tiện kêu một ấm trà, gọi vài món chay. Bọn họ không quá hứng thú với đồ ăn ngon, dù sao trên bàn này đã có 3 đầu bếp đẳng cấp quốc tế ngồi đó, nếu thật sự muốn ăn đồ ngon, quán nào cũng không nấu ngon bằng mình. Lúc này trong quán có 2 bàn người, đều gọi một ấm trà, cầm bản vẽ và bút lông sói trong tay bắt đầu viết chữ. Chẳng mấy chốc mấy đĩa đồ chay tinh xảo có mùi thơm bay ra được đặt xuống trước mặt mấy người Trương Thác, năm người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ai cũng không nói về vấn đề vẽ tranh, chỉ tán gẫu một vài chuyện thú vị lúc còn đi học. Điều này khiến Lâm Ngữ Lam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể trò chuyện ít mấy câu thì tỷ lệ bị lộ tẩy cũng ít đi một phần. Khi nãy trên đường đến, cô vẫn luôn thúc giục Trương Thác lên mạng tra kiến thức liên quan đến tranh hoa hạ, nhưng có thể tra được bao nhiêu chứ? Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, người trong quán ăn cũng ngày càng nhiều hơn. Không tiếp xúc với một ngành nghề sẽ không biết sự kỳ diệu của nó. Giống như Trương Thác vậy, trước khi đến quán ăn này, anh cũng không ngờ lại có nhiều người đến quán ăn thảo luận về tranh như vậy, 60 bàn trong quán ăn đều kín người ngồi, còn có người đến nhưng vì không có chỗ nên hậm hực rời đi. Tuy ba cô gái Lâm Ngữ Lam ngồi trong góc nhưng lại trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất trong quán ăn, thậm chí còn có họa sĩ muốn múa bút vẽ chân dung cho họ. Nhìn mọi người rất lạ mặt, lần đầu đến đây sao? Một người đàn ông trung niên có dáng người hơi mập mạp không nhịn được tiến đến gần bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kẻ hèn này tên Vạn Nghĩa Sương, kinh doanh một nhà hàng tranh nho nhỏ trên thuyền ở Ngân Châu. Người đàn ông để tấm danh thiếp xuống bàn của mấy người Trương Thác, nói đúng hơn là để trước mặt ba cô gái. Ông chủ Vạn, chỗ của ông chỉ là một nhà hàng tranh nho nhỏ trên thuyền, vậy chẳng phải của tôi còn không tính là một nhà hàng trên thuyền sao? Cả thành phố Ngân Châu này cũng chỉ có một nhà hàng trên thuyền rộng hơn 800 mét vuông mà thôi. Người ngồi cùng bàn với Vạn Nghĩa Sương lớn tiếng nói, cách Trương.